Chuyện được phát hành bởi audiochuyện.top. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngược về thời Minh chương 155, hội nghị gian thần mở rộng. Mấy bữa nay đại ca có ghé qua không? Dương Lăng vừa đi về phòng ngủ vừa hỏi, y mới uống vài chén rượu, khuôn mặt anh Tuấn đã ngà ngà say. Dạ, có ghé. Tiếp nghe lão quản gia kể rằng còn chưa vào cửa thì đại ca đã gặp Dương Thiên Hộ đứng đón. Hai người đứng dưới cửa hiên hàn huyên một hồi, rốt cuộc khi vào trong nhà thì huynh ấy chỉ nói là đến thăm thiếp. Còn khi thiếp hỏi đến tình hình của tướng công thì huynh ấy lại thoái thác không biết gì. Nói xong nàng buông giọng uẩn. Thật ra, càng như vậy, thiếp càng lo hơn. Thiếp biết bọn họ đều giấu thiếp như thế thì nhất định tướng công đã gặp phải chuyện lớn gì đó ở phương Nam. Lúc đó thiếp thật chỉ muốn đi tìm chàng. Nhưng nếu ấu nương thật sự đi tìm chàng thì nhất định sẽ chỉ làm rối chân chàng thêm. Ngày thường trong nhà thiếp vẫn phải vờ như không có việc gì. Vì nếu thiếp mà hoảng hốt thì gia nhân sẽ càng bồn chồn không yên hơn. Dương Lăng nghe vậy thì dừng chân, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Chiếc đèn lồng đỏ treo dưới hiên không ngừng đong đưa trong cơn gió thu hiu quạnh, ánh sáng chợt mờ chợt tỏ khiến cho khuôn mặt xinh xắn thanh khiết của ấu nương như được phủ một quầng sáng mê ly. Dương Lăng nhẹ nhàng ôm tấm thân mềm mại của nàng vào lòng, hít mùi hương nhàn nhạt trên người nàng rồi êm giọng bảo: "Ấu nương của ta đã lớn rồi." Mỹ nhân trong lòng, tay thon trong tay, bốn mắt nhìn nhau, nhìn thấy tình ý dịu dàng trong mắt ấu nương, trong phút chốc Dương Lăng chỉ mong thời gian và cảm giác như vậy sẽ kéo dài mãi mãi. Thật lâu sau, y mới mỉm cười nói khẽ. Có điều, là tâm tư của nàng đã lớn, chứ thân thể của ấu nương vẫn là một tiểu cô nương đang dậy thì, khiến tướng công vừa thấy thì đã không nhịn được mà muốn nuốt chửng nàng. Hàn ấu nương bị ánh mắt của tướng công làm cho con tim tan chảy, hồn phách phiêu du không biết đang ở nơi nào, chợt nghe y trêu đùa, sắc mặt bèn ửng đỏ, nàng thoáng cụp mắt, thỏ thẻ. Vậy thì tướng công cứ nuốt đi, ấu nương chỉ mong sao có thể chui vào trong bụng chàng, để lúc nào cũng có thể ở cạnh tướng công. Dương Lăng cười gian. Vậy thì hơi khó à, nếu nàng nuốt tướng công vào trong bụng thì còn miễn cưỡng có thể được. Nghe vậy lập tức mặt hàn ấu nương nóng dần, nàng ôm mặt quẫy vai vùng vằng của trách. Tướng công lại nói năng bậy bạ rồi. Dương Lăng cười hình hệch. Nói năng bậy bạ hả, hình như ấu nương của ta thích nhất là nghe tướng công nói năng bậy bạ nha. Một cơn gió thu lướt nhẹ qua, mang theo cái cảm giác se lạnh, thấy ấu nương ăn mặc hơi phong phanh, Dương Lăng bèn dắt tay nàng bảo. Đi, chúng mình về phòng. Sau khi đóng cửa phòng, ấu nương đi vào gian trong thắp đèn rồi bước ra sau bức bình phong cởi bỏ áo ngoài, nhìn bóng người hiểu điệu phản chiếu từ trên bức bình phong. Dương Lăng bỗng sực nhớ ra một chuyện, vội nói. Đợi ta một chút, ta đi lấy cái này. Rồi không đợi ấu nương trả lời, y vội vàng chạy ra ngoài phòng, một hồi sau mới quay trở lại. Tấm màn lụa trắng theo vân hoa nổi trên giường đã được hạ xuống nhưng chưa khép lại. Hàn ấu nương đang ngồi trên giường, chỉ mặc quần lửa ống đỏ, áo chẽn xanh nhạt, đang mở cặp mắt to đen láy tò mò nhìn y. Mái tóc của nàng đã được buông rũ xuống, làm cho khuôn mặt vốn đã xinh xắn của nàng càng tăng thêm mấy phần dịu dàng. Chiếc áo chẽn màu xanh nhạt đã cởi hai nút, chính giữa là một khe rãnh mê người được tạo nên bởi làn da trắng mịn, hai bên lộ ra chiếc yếm màu hồng nhạt. Tiểu giai nhân đẹp đến mê người, khiến người ta nhìn mà tim đập thình thịch. Thấy tướng công đi vào tay không, nàng buột miệng hỏi. Tướng công đi lấy đồ gì vậy? Dương Lăng cười khà khà, rồi vội vàng vừa cởi bỏ áo dài vừa đi đến giường, nói. Nàng dịch vào trong một chút đi, tướng công đeo cho nàng. Hàn ấu nương vừa chống tay nhích vào trong vừa tò mò hỏi. Đeo gì vậy? Dương Lăng vừa kéo bàn chân thon thả của ấu nương, nàng đã bị nhột mà rút lại. Sau đó lại ngoan ngoãn đưa chân ra, có điều vì sợ nhột nên ngón chân nàng quặp lại một cách thật đáng yêu. Dương Lăng lấy từ trong ngực ra một cặp lắc chân bằng bạc. Cặp lắc bằng bạc dòng này được chế tác tinh xảo vô cùng, trên mỗi sợi lắc được buộc ba chiếc chuông bạc. Lúc được lấy ra, chúng phát thành tiếng leng keng rất vui tai. Tuy loại bạc dòng này rất chất lượng nhưng rõ ràng không thể sánh bằng những món châu báu mà y đã tặng cho Ngọc Đường Xuân và Tuyết Lý Mai. Hàn ấu nương là bà lớn nhà họ Dương, có thể tùy ý sử dụng tất cả số châu báu đó nên đương nhiên không vì vậy mà nàng cho rằng trượng phu không yêu thương mình. Nhưng suy cho cùng nàng mới chỉ 16 tuổi, không được tự tay tướng công tặng vật trang sức cũng khiến trong lòng nàng không khỏi có cảm giác mất mát. Lúc này nhìn thấy cặp lắc chân xinh đẹp, trong mắt nàng không khỏi ánh lên nét vui mừng. Nàng nhoẻn miệng cười, ngoan ngoãn duỗi thẳng chân để Dương Lăng dịu dàng giúp nàng buộc chúng bên trên cặp mắt cá chân thanh tú. Khi đưa chân lên đu đưa nhẹ nhẹ, một loạt những tiếng kêu leng keng vui tai vang lên, hàn ấu nương không khỏi vui sướng mỉm cười. Dương Lăng cười lớn hỏi. Thế nào, có thích không? Hàn ấu nương rối rít gật đầu. Dương Lăng cười nói. Có những người con gái khi đeo trang sức tinh mỹ vào sẽ khiến họ đẹp hơn, nhưng cũng có những cô gái, bản thân đã là một viên minh châu, một viên ngọc đẹp, không đeo trang sức thì càng toát ra được vẻ đẹp của họ. Tướng công cũng đã hao phí rất nhiều công sức mới tìm được cặp lắc chân trắng thuần này, miễn cưỡng xứng được với ấu nương của ta. Có lẽ một bồ kim cương hột xoàn cũng không thể làm ấu nương vui sướng bằng lời khen ngợi của Dương Lăng. Nàng tự biết dung mạo không bằng Ngọc Đường Xuân và Tuyết Lý Mai, song lại không biết đẹp và xinh là hai khái niệm khác nhau. Vẻ xinh xắn lúc giận cũng như khi vui đó của nàng mới khiến người ta yêu thích tự đáy lòng. Dương Lăng nói như vậy khiến nàng vui tới nở ruột nở gan, thật sự nguyện vì tướng công chết trăm lần cũng không hối hận. Nhìn cặp mắt long lanh của nàng, Dương Lăng lại cúi thở dài, nói tiếp. Chỉ tiếc là món trang sức này kém hơn nhiều so với của bọn Ngọc Nhi. Hàn Ấu Nương mỉm cười ngọt ngào, lắc đầu thỏ thẻ. Ấu Nương thích lắm, chỉ cần là đồ vật do tướng công tặng là Ấu Nương thích rồi. Tất cả những thứ mà tướng công tự tay tặng cho Ấu Nương đều nâng niu chúng hết. Dương Lăng biết viên trân châu nhỏ bé mà y tặng nàng ở Trấn Kê Minh ngày đó giờ đây thật sự không đáng là gì, nhưng Ấu Nương vẫn luôn luôn quý nó như châu như báu. Y cảm động ôm lấy Ấu Nương, hôn nhẹ lên đôi môi ngọt ngào của nàng, nằm duỗi người ra, thở dài một hơi rồi nói. Nàng thích thì tốt rồi, đi đường vất vả, thật sự ta đã mệt rồi. Thôi mau đi ngủ đi. Hàn Ấu Nương tròn xoe đôi mắt đen lái động lòng người, kinh ngạc nhìn Dương Lăng đang khép hờ mắt. Một hồi sau mới lắp bắp cất tiếng. Tướng công, muốn ngủ rồi à? Dương Lăng nhắm mắt một tiếng, rồi ậm ờ. Mới uống rượu xong, mệt rồi, mau ngủ đi thôi. Khuôn mặt xinh xắn không biết giấu giếm của Hàn Ấu Nương tràn ngập vẻ thất vọng. Nàng đáp một tiếng yếu ớt, phụ nữ không được leo ngang qua người đàn ông. Dương Lăng đã nằm xuống nên nàng đành bò đến góc giường, định chùi mình ra ngoài thổi nến. Dương Lăng đang nhịn cười nhìn chiếc quần ống trắng hồng ôm lấy bờ mông tròn lẳng vành cao của nàng bò đến mép giường, y chợt ngồi bật dậy, vừa cười ha hả vừa ôm chầm lấy eo nàng kéo ngã vào trong lòng mình. Hàn Ấu Nương giật nảy mình, đến khi bờ mông cảm nhận được sự biến hóa ở phần thân dưới của Dương Lăng, nàng mới sực hiểu mình đã bị tướng công đùa bỡn, bèn xấu hổ vùng vàng. Tướng công lại trêu người ta. Dương Lăng nút nhẹ vành tai mịn màng của nàng, ậm ờ cười khẽ, tay y mò vào trong quần nàng, vuốt ve cặp mông trơn nhẵn mềm mại của nàng. Hàn Ấu Nương kêu ríu lên một tiếng, nàng không dám đẩy tay tướng công ra, chỉ đưa hai tay lên bụng mặt, thẹn thùng run giọng cầu khẩn. Tướng công, để người ta thổi nến đã có được không? Dương Lăng lột phăng tấm áo chẽn của nàng, một chiếc yếm đỏ tươi hiện ra, hai nụ hoa ưu mỹ nhú lên ở trước ngực. Chiếc yếm tơ hồ mỏng tang không che được cặp tuyết lê cao vút thấp thoáng đằng sau đó. Dưới động tác của Dương Lăng, bộ ngực căng tròn của Ấu Nương đã hoàn toàn lộ ra. Nàng cuống quýt lấy tay che lại, nhưng lập tức liền bị Dương Lăng ôm lấy eo, kéo tuột cả chiếc quần lót. Sau đó mới vỗ bờ mông nhẵn bóng của nàng cái bộp và cười hành hạch bảo. Vợ ngoan à, nàng đi thổi nến đi. Cả người lõa lồ, Hàn Ấu Nương vừa thẹn vừa sợ. Nàng nài nỉ. Tướng công, tha cho người ta đi mà. Bị tấm thân phơi phới thanh xuân của nàng khêu gợi lửa dục trong lòng, Dương Lăng thật sự không muốn lãng phí thêm thời gian nữa, y cười hề hề, buông Hàn Ấu Nương ra rồi nhảy xuống đất, thoải mái cởi hết áo quần. Hàn Ấu Nương đỏ bừng mặt, không kiềm được mà ngượng ngùng quay đầu đi. Thổi tắt nến xong, Dương Lăng liền nhảy tót lên giường. Trong bóng tối, Hàn Ấu Nương e thẹn nép vào lòng y, song lại bị bàn tay Dương Lăng nắn bóp bộ ngực phun cao một hồi, sau đó nàng cảm thấy vai bỗng chĩu xuống, là bị yên xuống, rồi nghe y cất tiếng cười khùng khục. Nếu nàng đã không chịu thổi cây nến đó, vậy thì thổi cây này đi. Trong phút chốc, trong bóng đêm mịt mờ lại hiện ra một cảnh xuân sắc vô biên. Không biết bao lâu sau, những chiếc chuông bạc bỗng vang lên tiếng kêu rộn ràng. Trên chiếc giường gấm, hai quầng sáng êm dịu dọi lên đôi chân thon thon đang hối hả đong đưa trên không trung và khuôn mặt anh Tuấn đang lấm tấm mồ hôi đang lấp ló giữa cặp đùi trắng mịn ấy. Bỗng tiếng kêu sửng sốt của Hàn Ấu Nương cất lên. Tướng công, chiếc lắc này, có thể phát sáng kìa. Ha ha, lắp bên trong 6 chiếc chuông bạc đều là những viên dạ minh châu giá trị liên thành cả. Bảo bối nói xem nó có sáng không. Cẩn thận kẻo đụng hư chúng, tướng công, để người ta tháo ra đi. Đợi nàng nuốt ta vào trong bụng rồi hạng nói. Lại một lúc lâu sau, đôi uyên ương triền miên nằm dựa vào nhau trên giường, trên người đắp một chiếc chăn bông mềm láng. Bàn chân Dương Lăng lần tìm đến bàn chân Ấu Nương, ngón chân y cọ vào khiến nàng nhột phải tránh đi. Tiếng chuông lại kêu lên khe khẽ. Cuối cùng, bàn chân y bạo lực quấn chặt lấy bàn chân nhỏ bé của Ấu Nương, quầng sáng ngoài cửa dọi vào khiến đôi bàn chân quấn chặt vào nhau của bọn họ hiện ra trong sắc đêm. Lúc này Dương Lăng mới nở nụ cười thỏa mãn. Ấu Nương nằm sấp trong lòng Dương Lăng, lời nhắc thủ thỉ. Tướng công, chàng đi Kim Lăng có gặp được Liên Nhi tỷ tỷ không? Có gặp. Tỷ ấy vẫn khỏe chứ? Vẫn khỏe, hiện đang ở tại nhà bá phụ của nàng ấy. Than ôi! Liên Nhi tỷ tỷ còn phải đợi 2 năm nữa mới có thể vào nhà họ Dương chúng ta. Tỷ ấy sống một mình tại nhà người khác ở nơi xa, tuy là thân thích, nhưng cuộc sống nhất định cũng sẽ không thoải mái. Chậc, phong tục mà, còn cách nào đây? Ta cũng đã nghĩ đến việc này, cho nên trước lúc ra đi đã đưa cho bá phụ nàng ấy 3.000 lạng bạc, để ông ta chiếu cố nàng cho thật tốt. À phải rồi, nàng ấy đặc biệt tự tay, làm bánh mật cho nàng, cũng không biết là đã cất trong cái rương nào nữa, để ngày mai ta bảo Văn Tâm tìm để nàng hấp ăn thử. Dạ, tướng công, kể cho thiếp nghe một chút về chuyện chàng đi phương Nam được không? Thiếp chỉ nghe nói phong phanh, đều là do gia nhân nghe ở bên ngoài về kể lại thôi. Rồi nàng cất tiếng cười khúc khích, nói tiếp. Dân chúng thổi phồng rằng tướng công là cao đồ của Trương Thiên Sư ở Long Hồ Sơn, bảo tướng công làm phép gọi sóng lớn dìm chết hơn vạn tên giặc qua. Còn nói tướng công chúng phải gian kế của kẻ ác bị lửa to liên tục thiêu đốt nhưng lại không bị thương tổn gì. Tướng công có đúng là thần dũng như vậy không? Dương Lăng cười hềnh hệch. Sao đây? Không tin tướng công lợi hại như vậy à? Cái đó, phải nghe rồi mới biết. Tướng công kể cho thiếp nghe đi. Dương Lăng cười xấu xa. Nghe không thì sao có thể biết được, phải làm mới biết. Hôm nay chúng ta cả đêm không ngủ, tướng công cũng nhất định phải cho nàng biết tướng công có thần dũng hay không. Đoạn y nâng gáy nàng lên, trong nụ hôn triền miên, người y lại từ từ phủ lên tấm thân mềm mại của nàng. Hơi thở gấp và tiếng rên rỉ mê người hòa cùng tiếng chuông reo vui tai lại cất lên trong ân ái. Á, người ta xin tha đó, tướng công thần dũng, thần dũng lắm, tha cho ấu nương đi mà. Nửa tháng trôi qua, tình hình rối loạn trong triều đình đã dần dần lắng lại. Nghe đâu trong đêm nội sưởng tiến công đông sưởng, Phạm Đình và mấy đại đáng đầu của đông sưởng vì phản kháng nên đã bị giết trong hỗn chiến, kết thúc hết mọi thứ. Vương Nhạc và 4 đại thủ lĩnh của Ti Lễ Giám thì bị đẩy đi Hiếu Lăng ở Nam Kinh trồng rau, dọc đường gặp phải giặc cướp. Ngoại trừ Đới Nghĩa và lão Vương Nhạc ôm đầu chạy trốn chết thoát được, 3 người còn lại đều bị bọn giặc cướp giết sạch. Khi Dương Lăng nghe Cốc Đại Dụng đến nhà thăm viếng rồi kể những chuyện này thì không khỏi thở dài. Đương nhiên y sớm biết sẽ có kết cuộc như thế, vì số thân tín mà những năm gần đây đám người Trương Thọ đã bồi dưỡng phân bố khắp nơi không phải là ít. Nếu để bọn họ yên ổn sống ở Nam Kinh, ai biết bọn họ sẽ lại gây ra âm mưu gì. Cho nên y đành lòng đồng ý với kế hoạch của Lưu Cẩn. Có điều Vương Nhạc là một lão già đã hơn 70 tuổi, thường ngày lại không có tâm tư gì. Dương Lăng biết lão đã không có sức phản công, không nỡ để lão chết bất đắc kỳ tử, cho nên đã khéo léo biểu đạt ý định của mình với Lưu Cẩn. Nay xem ra lão cũng còn nghe lời mình. Lúc này Đời Nghĩa đã không còn có thể ở lại trong kinh. Dương Lăng đã đáp ứng để lão ta tạm lánh đi một khoảng thời gian, đợi trời yên biển lặng rồi sẽ bổ nhiệm lão làm thái giám trấn thủ. Chức quan này không to bằng khi trước, song lợi ích thực tế lại hơn xa trước kia. Đời Nghĩa đương nhiên vui vẻ nghe theo. Thấy Dương Lăng nghe mà chỉ gật đầu, không hề có biểu hiện gì khác, Cốc Đại Dụng bèn nói tiếp. Sau khi Lưu Công Công nghe xong ý định của đại nhân, đã ra mặt tiến cử với Hoàng thượng. Hôm nay lúc tảo triều Hoàng thượng đã bổ nhiệm Tiêu Phương làm đại học sĩ của Văn Uyên Các, nhập các xử lý công việc. Còn người cử vào vị trí đại học sĩ khác vẫn chưa quyết định. Lý Đông Dương đã tiến cử học sĩ Dương Đình Hòa của Phủ Chiêm Sĩ. Hoàng thượng cũng rất có hảo cảm với ông ta, vốn có ý chấp thuận. Có điều vị thị giảng học sĩ này lại không phải là người chúng ta. Lưu Công Công sợ sau này ông ta sẽ đối nghịch với chúng ta cho nên hiện giờ đang tìm cách trì hoãn. Không biết đại nhân có người nào khác thích hợp hơn không? Dương Đình Hòa, Dương Lăng nhớ lại lúc 2 người trò chuyện trong phủ. Khi đó 2 người rất ăn ý. Người này lại là một nhân vật thực tế, không thích ba hoa. Có điều quả thật hiện tại cũng không biết ông ta sẽ phản đối hay ủng hộ kế hoạch của mình. Bây giờ mình đang tuyên bố trọng thương nằm nhà, mọi việc đều do Bát Hổ ra mặt, cho nên cũng không tiện đi thăm dò ý tứ của ông. Vị trí này để chống thêm 1 tháng nữa chắc cũng sẽ không sao. Nghĩ đến đây, y gật đầu bảo. Lưu Công Công cẩn thận như vậy là đúng. Tạm thời cứ để ông ấy trì hoãn đã, chúng ta quan sát thêm rồi tính. Chứ đừng đưa phải oan gia lên đài cao để rồi tự mình chuốc lấy phiền phức. Cốc Đại Dụng hăm hở. Đại nhân nói đúng đấy, ta cũng nghĩ như vậy. Dương Lăng lại hỏi. Tiền Ninh vẫn chưa đi Kim Lăng nhậm chức sao? Cốc Đại Dụng đáp. Chưa, sau khi Trương Tú bãi quan hồi hương, Mâu Đại Nhân được thăng làm đề đốc chỉ huy sứ. Khoảng thời gian này Mâu Đại Nhân đang bận bịu thanh lý cẩm y vệ cho nên Tiền Ninh vẫn tạm thời tọa trấn Bắc trấn Phủ Ti, chưa có thời gian bàn giao công tác với Thiệu Tiết Vũ. Dương Lăng khẽ mỉm cười. Tiền Ninh tuy tham lam tàn bạo, nhưng trước giờ luôn đối xử tốt với mình. Có hắn làm trấn phủ sứ Nam trấn phủ Ti, mình sẽ được hỗ trợ rất lớn. Nam trấn phủ Ti nắm quyền điều hành và sử dụng thợ thuyền trong quân đội. Một khi triều đình đồng ý dỡ bỏ lệnh cấm thông thương, có hắn ngồi đó, về phương diện đóng thuyền mình sẽ không cần phải hao tổn tâm trí nữa. Thấy y nở nụ cười, Cốc Đại Dụng chợt nhớ đến một chuyện vui khác, không nhịn được bèn kể. Đúng rồi. Đám người cấp sự trung đới tiễn của Nam Kinh Khoa Đạo và giám sát ngự sử Bạc Ngạn Huy của Tứ Xuyên Đạo không thức thời, không ngờ bọn chúng còn liên danh dâng sớ xin Hoàng thượng giữ lại 2 người lưu, tạ. Đáng ghét chính là trong sớ bọn chúng còn mắng chửi chúng ta là gian nịnh. Thật có lý nào như vậy? Thân làm nô tài, chúng ta có hầu Hoàng thượng ra ngoài du ngoạn vui chơi thì cũng chỉ là bổn phận, đã từng làm chuyện xấu xa gì đâu. Dương Lăng cả kinh, máy động hỏi. Triều thần và quan lớn địa phương đã bắt đầu lên tiếng ủng hộ Lưu Tạ rồi à? Bọn họ đã phát động được bao nhiêu người rồi? Cốc Đại Dụng khinh thường. Quan lớn gì chứ? Phần lớn là đám ngôn quan ngồi mắt ăn bát vàng thôi. À, để ta nhớ xem. Cấp sự trung Lữ Sung và Lưu Du của Lục Khoa, thượng thư bộ binh Lâm Hãn ở Nam Kinh, cấp sự trung Đới Tiễn của Lục Khoa, còn có đám người hữu đô ngự sử Dương Nhất Thanh và ngự sử Bạc Ngạn Huy của Thập Tam Đạo vừa mới hồi kinh nữa. Cốc Đại Dùng vừa nói đến đây, sắc mặt liền dần xanh tím lại, hằn học. Đáng giận nhất là bọn Đới Tiễn và Tưởng Khâm, bọn chúng nói chúng ta giả lão vô dụng giống như con bò con ngựa bị thiến, không thể kham việc triều chính. Hai cái tên xúc sinh đáng chết đó. Dương Lăng nhìn lão ấn mạnh tay lên bàn, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay, trong mắt bừng bừng lửa giận, cũng cảm thấy hai vị ngự sử nọ có phần cay độc quá. Phẩm đức của một người tốt hay xấu, tài học như thế nào, thì liên quan gì đến việc người ta có phải là thái giám hay không kia chứ? Nếu đàn ông thân thể tráng kiện bị người ta nói là vô dụng, cùng lắm thì sẽ lao vào đánh nhau, còn lấy nỗi đau thầm kín của người ta đưa vào trong tấu chương để mà mỉa mai chỉ trích, trào phúng khuyết tật trên thân thể kẻ khác, đó là hành vi của kẻ đọc sách thánh hiền đấy ư? Không biết phải nên khuyên nhủ thế nào, Dương Lăng đành nói qua loa. Những kẻ đó tay ôm sách thánh hiền, có bao giờ nhìn ai vừa mắt ngoài những kẻ đọc sách khác, huống chi là đa phần đám văn nhân đều là những kẻ ngu xuẩn cho rằng nóng nảy, tự cao mới là có khí khái văn nhân. Cốc công công không cần phải quá so đo với bọn chúng, thế hoàng thượng đã xử trí những người đó như thế nào? Cốc Đại Dụng thở một hơi dài, cầm chén trà nốc đánh ức rồi đáp. Ta lời chả thèm so đo với cái đám đọc sách ngu đần đó, nhưng bọn chúng nhục mạ chúng ta như vậy, há có thể dễ dàng bỏ qua. Lưu công công đã xin thánh chỉ toàn quyền xử trí tội vô cớ hãm hại của bọn chúng rồi, kẻ nào chửi hăng thì bắt lại trị tội, kẻ nào chửi nhẹ thì giáng chức bãi quan. Còn cái tên Đô Thiêm Sự Lữ Sung đó trước đây là bạn cũ của Lưu công công, cho nên Lưu công công mới tha cho lão, nào ngờ lão ta lại dâng sớ trực tiếp hạc tội Lưu công công, nên giờ cũng đã bị tống vào đại lao rồi, nhưng mà không hề đánh lão ta, cứ giam lão như vậy cho đến khi nào cái lão già cứng đầu đó chịu phục rồi thì thôi. Dương Lăng thấy mặt lão tím tái như thể chưa nuốt trôi hết cái cảm giác bị ức hiếp và lăng nhục nọ, thì trong lòng không khỏi máy động. Những vị hoạn quan này có khuyết tật, tự cảm thấy thấp hơn người ta một cái đầu, cho nên khi có cơ hội thì sẽ vơ vét tiền tài quyền lực. Người thường làm như vậy là để hưởng thụ, còn bọn họ thì có tám phần là để được kẻ khác tôn trọng. Nếu như mình lợi dụng tốt sự tự ti này, nói không chừng có thể xúi dục bọn họ làm một hồi đại sự, mượn tiếng lưu danh sử sách để cám dỗ lòng háo danh còn cao hơn cả đám người phan nhân kia của bọn họ. Cộng thêm mối quan hệ tốt đẹp giữa mình và bọn họ. Dương Lăng trầm ngâm hồi lâu không nói. Tỉnh táo lại, Cốc Đại Dụng thấy y nhíu mày trầm tư, tưởng rằng y đang lo bá quan sẽ lại gây ra sóng to gió lớn, liền an ủi. Đại nhân không cần lo lắng, ngoại trừ 21 tên đó, những quan viên khác dẫu trong lòng có bất mãn cũng đều ẩn nhẫn cả. Lục Bộ Cửu Khanh không biết đang có suy tính gì, mà ta cũng chưa thấy có ai ra mặt. Dương Lăng mỉm cười nặng nề, lẩm bẩm, 21 người. Chợt y nhớ tới việc đánh cược giữa mình và Thành Khởi Vận, thế là nhất thời cảm khái không thôi. Đoạn y khẽ thở dài rồi ngẩng đầu nói với Cốc Đại Dụng. Các vị công công mới vừa nhận những chức vị quan trọng, sự tình cần xử lý thật nhiều. Những ngày qua chúng ta luôn vội vã chạy đôn chạy đáo nên vẫn chưa có dịp hàn huyên tâm sự. Như vậy đi, ngày mai Cốc công công thay mặt bản quan mời mấy vị lão hữu đến nhà, do ta làm chủ, chúng ta tề tự uống rượu một phen. Thế nào? Lúc bọn họ còn là những tên nô tài hết sức bình thường, Dương Lăng đã đối xử bình đẳng với bọn họ, không hề có lời nói và cử chỉ bất kính nào, cũng không hề có dáng vẻ gì là khinh thị. Có thể nói cho dù không có mối quan hệ thiệt, hơn trên quan trường thì tám người này cũng vẫn cảm thấy hết sức thân thiết với Dương Lăng. Nay Dương Lăng và bọn họ có mối quan hệ lợi ích gắn liền với nhau rất chặt chẽ, ít nhất thì hiện tại có thể nói là vững bền như thép, có phước cùng chia, có nạn cùng chịu. Bản thân Bát Hổ tài học không đủ, ở ngoại đình lại chỉ có được một minh hữu, bạn tốt như y, cho nên đều thầm nghe theo ý của y mà làm. Vừa nghe Dương Lăng nói vậy, Cốc Đại Dùng liền hớn hở đáp. Được, ta mới tiếp quản Đông Xưởng được mấy ngày, phải lo thu nạp nhân mã, thanh lý thân tín của Phạm Đình, bận tối mày tối mặt, đến nay mới có thời gian rảnh rỗi. Mấy hôm trước triều chính bị đình đốn hết mấy ngày nên bây giờ tấu chương dồn ứ nhiều lắm. Toàn bộ đều dựa vào một mình Lý đại học sĩ trèo trống, cả hoàng thượng mấy ngày nay cũng không được thanh nhàn. Mấy người bọn ta không cần phải thường xuyên hầu hạ bên cạnh nữa, cho nên ngày mai mọi người sẽ đến phủ đại nhân tề tự. Dương Lăng mỉm cười nói. Không, là ban đêm mai đến đi, ngoài tám vị công công, bản quan muốn mời thêm cả Tiêu đại học sĩ, Mô đề đốc và Tiền trấn phủ nữa, chúng ta cùng uống rượu chung vui, đồng thời, bản quan còn có một việc quan trọng muốn thương nghị trực tiếp cùng các vị. Ngược về thời Minh chương 156, hội nghị thành công tốt đẹp. Tiết trời mỗi lúc một lạnh, bước vào trung tuần tháng 11, phương Bắc đã bắt đầu mang hơi thở của mùa đông, Nhìn sắc trời âm u khô lạnh thì có lẽ mấy ngày nữa trời sẽ đổ tuyết thôi. Dõi mắt theo chiếc kiệu của Cốc Đại Dụng đang dần biến mất trong ánh chiều tà, Dương Lăng thở dài một hơi rồi xoay người đi vào trong trạch viện. Lão quản gia chỉ huy gia nhân đóng dần cửa sân lại. Đã sắp được một năm rồi, có ai ngờ rằng chỉ vẻn vẹn một năm mình sẽ gặp được những chuyện ly kỳ như vậy chứ. Vòng qua cổng Nguyệt Lượng, dây leo sớm đã trở nên khô héo, nước ao cũng không còn cái thần vận của sắc hè sắc xuân, và lá sen thì héo úa uể oải rũ đầu trên mặt nước. Đằng trước vọng tới tiếng sáo khoan thai, làn điệu thong thả vui tai, đó là Thành Khởi Vận đang truyền thụ nhạc kỹ cho Ngọc Đường Xuân và Tuyết Lý Mai. Cầm kỳ thi họa Thành Khởi Vận đều thập phần tinh thông, về phương diện ấy chẳng những cao văn tâm không sánh bằng mà giỏi về ca múa đàn hát. Thư họa văn chương như Ngọc Đường Xuân và Tuyết Lý Mai cũng kém hơn một bậc. Mỗi ngày Thành Khởi Vận đều buồn chán chờ tin Dương Lăng trong phủ, nhất thời ngứa nghề biểu diễn thân thủ trước mặt bọn họ một chút, kể từ dạo ấy hai tiểu nha đầu đó đã nghiễm nhiên coi nàng như sư phụ. Dương Lăng vén rèm cửa bước vào căn phòng bên trái phòng khách, Ngọc Đường Xuân đang ngồi trên chiếc giường la hán nhẹ nhàng điều chỉnh dây đàn, thấy y bước vào, nàng liền vội ngồi quỳ dậy, cười ngọt ngào gọi: "Lão gia về rồi ạ." Bên phải, Tuyết Lý Mai đã mang giày xuống giường giúp Dương Lăng cởi chiếc áo khoác dài thêu hoa văn tròn bằng lụa xanh mà khi nãy y mặc ra ngoài tiếp khách ra. Dương Lăng xoa tay, mỉm cười nói: "Vẫn đang học đàn sáo à? Hiện tại nội xưởng phát triển thần tốc, chưa đến nửa năm mà thế lực đã vươn đến Vân Quý. Ta đã bảo Hoàng lão giam ngày nữa mời mấy lão trưởng quỹ trong xưởng đến. Đến lúc đó các nàng đem phương pháp ghi chép sổ sách mà ta đã dạy đem truyền lại cho bọn họ. Tài nguyên thì cuồn cuộn mà không có một phòng kế toán tốt thì sẽ lỡ hết mọi chuyện." Hai người Ngọc Đường Xuân dạ một tiếng, chợt nhớ tới ngày đó khi Dương Lăng truyền thụ phương pháp ghi chép sổ sách thì bên cạnh còn có người chị em tình như tay chân tên là Nhất Tiên. Giờ đây mong ước của hai người bọn họ đã được toại nguyện, được gả cho người nam tử mà mình ái mộ, còn được phong làm cáo mệnh phu nhân mà Nhất Tiên lại không rõ sống chết, chẳng biết đang ở nơi nào, sắc mặt không khỏi trở nên u rũ. Dương Lăng trông thấy thần sắc hai người bỗng kém đi, biết là bọn họ đang nghĩ gì thế là không kìm được cũng âm thầm thở dài. Từ lúc thế lực nội xưởng nhanh chóng mở rộng đến nay, y đã bảo Ngọc Đường Xuân vẽ tranh đường Nhất Tiên rồi hiểu dụ toàn bộ nội xưởng âm thầm tìm kiếm tam tích của vị cô nương đó. Y cẩn thận như vậy là đề phòng ngộ nhỡ kẻ cứu được đường Nhất Tiên ngày ấy thấy nàng xinh đẹp diễm lệ đã nổi lòng bất lương mà cưỡng đoạt nàng. Lúc này nếu y lại thông qua quan phủ mà giống trống khua chiêng tìm kiếm thì sẽ khó bảo đảm kẻ xấu nọ không giết người bịt miệng, cho nên Dương Lăng đành phải âm thầm hành động. Nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa có tin tức gì. Dương Lăng nhẹ thở dài, khoát tay bảo: "Hai nàng về phòng trước đi, Tạ và Thành đại nhân còn có việc cần bàn." Hai người Ngọc Đường Xuân dạ một tiếng, rồi lặng lẽ lui ra. Thành Khởi Vận xoay tít cây sáo tím trong tay một vòng, dùng ba ngón tay nõn nà nhẹ nhàng cầm lấy ống sáo rồi nhướng mày ngạc nhiên hỏi: "Việc đại nhân dự kiến làm có manh mối gì rồi à?" Dương Lăng đứng trong phòng lắc nhẹ đầu, nói: "Chúng ta vừa mới xây dựng cơ sở tại các vùng duyên hải Sơn Đông, Chiết Giang, Phúc Kiến và Quảng Tây, sao có thể nắm rõ nội tình của những đại phú hào địa phương nhanh như vậy chứ? Sợ rằng tin tức ta cần tạm thời sẽ vẫn chưa chuyển về đâu." Thành Khởi Vận mặc một bộ đồ thị nữ màu xanh, nhưng lại bó gối ngồi trên giường, vừa cầm nghịch cây sáo trên tay vừa suy tư nói: "Nói vậy việc này còn phải đợi thêm à?" Dương Lăng trả lời: "Không phải, hiện tại trong triều đã dần ổn định, ta định sẽ bắt đầu thử nghiệm ngay lúc này luôn, trước lợi dụng cửa hàng ngựa xe trải khắp thiên hạ mà tạo thành dư luận, lấy hành động của chúng ta để tạo ra cơ sở." Đoạn y mỉm cười nói: "Đương kim hoàng thượng luôn thích những thứ mới lạ, văn minh, cho nên tuyệt không phải là một quân vương bảo thủ, huống hồ hoàng thượng tín nhiệm nhất là ta và đám người Lưu Cần. Đợi ta thuyết phục Bát Hổ để cùng nhau khuyên nhủ hoàng thượng rồi lại giúp đề ra biện pháp phòng ngừa tướng lĩnh ôm quân vượt quyền thì lý do đầu tiên để cấm biển sẽ không còn nữa. Tuy nhiên từ xưa đến nay, làm hoàng đế sợ nhất là dư luận của bá quan. Bọn họ nắm quyền lên tiếng, bất cứ lúc nào cũng có thể hiệu triệu những tinh anh trong giới học sĩ, nhất hồ bá ứng, tạo ra thanh thế hùng mạnh, khiến cho cả hoàng đế cũng phải sợ bóng sợ gió, sợ trở thành hôn quân trong mắt triều thần. Thế nhưng mọi vật trên đời đều có tương sinh tương khắc, cho nên mới có chuyện chuột sợ mèo, mèo sợ hổ, hổ sợ voi, voi sợ chuột. Người trong giới học sĩ yêu tiếc cái tiếng thơm của bọn họ còn hơn cả hoàng đế. Bọn họ không sợ gậy gộc của hoàng đế song lại sợ bị dân chúng mắng chửi. Chúng ta lợi dụng cửa hàng ngựa xe trải khắp thiên hạ, tiếp xúc với tam giáo cửu lưu mà tung tin, tạo ra dư luận lớn mạnh trong dân chúng để kìm hãm bọn họ, khiến cho sau này bọn họ có ý kiến phản đối sẽ phải cân nhắc 5-7 lần là được. Hơn nữa đợi cô mang người từ Giang Nam về rồi, chưa cho bọn họ một con đường lui rộng rãi thì ít nhất nửa số người sẽ gióng trống lui binh thôi. Lý do thứ ba đó cũng sẽ được giải quyết. Dường như Thành Khởi Vận rất thích nhìn cái vẻ y tràn ngập tự tin và hứng khởi. Tuy cảm thấy trong đó vẫn còn rất nhiều tiểu tiết cần phải thương thảo thêm nhưng nàng không muốn nêu ra vào lúc này. Cặp mắt trong suốt như pha lê chứa đựng một nụ cười đang lặng lẽ nhìn y chăm chú. Nghe y nói xong, nàng đưa cây sáo lên bờ môi đỏ thắm, ngón ngọc ấn khẽ, một điệu khúc thong dong tao nhã phát ra rồi chợt ngưng bặt. Lúc này Thành Khởi Vận mới khép mày cười khẽ. Đợi người của chúng ta ở các thành phủ duyên hải lấy được chứng cứ rồi, lý do thứ tư cũng sẽ không còn nữa. Tiếp đó lại chia sẻ cho bọn họ ít lợi lộc thì ngược lại bọn họ sẽ thành trợ lực cho chúng ta. Có điều, lý do thứ hai thì làm thế nào? Mâu thuẫn giữa nội hoạn và ngoại thần tuyệt không thể giải quyết. Ngoài lý do ngoại thần xưa nay luôn khinh thị nội hoạn ra, thì hoàng đế cũng là nguyên nhân quan trọng nhất. Hoàng đế trọng dụng nội hoạn thì ngoại thần bị thất sủng, sủng tin ngoại thần thì nội hoạn bị bỏ rơi. Kẻ nào có thể thao túng quân vương thì kẻ đó sẽ nắm quyền bính. Không phải ai cũng vì danh lợi mà bị khống chế đâu. Sắc mặt ung dung của Dương Lăng trở nên nặng nề, một hồi sau ý mới trầm giọng nói. Mượn bai quân vương để ép họ, mượn thế bát hổ để dọa họ, lấy danh nghĩa bá tánh để bức họ, phận hòa bá quan để cai quản họ, không thể cứ ôn hòa nhã nhặn, cố làm với mọi người mãi, kẻ nào ngoan cố không thay đổi thì buộc phải đuổi cố đi. Thành Khởi Vận liền nhướng mày, gõ sáo tán thưởng. Vậy mới là người thành đại sự, có thể theo hầu đại nhân là phước khí của Khởi Vận vậy. Dương Lăng chăm chú nhìn nàng, cũng đoán không ra trong lời ấy có mấy phần thành tâm, y yên lặng một lúc, rồi mới mỉm cười nói. Ngày mai ta đã hẹn Bát Hổ và hai vị đại nhân Cẩm Y Vệ cùng bàn về việc này, lúc này cô không tiện công khai lộ diện, nên hãy giả trang làm thị tỳ đứng một bên nghe vậy, bằng không với tính hiếu kỳ của mình, cô sẽ lại truy hỏi tới hỏi lui. Tính cách danh mãnh đa nghi khó tin người khác của Thành Khởi Vận đã hình thành lâu năm, đôi khi biết rằng chuyện không liên quan đến mình, rằng không cần phải nghe ngóng xong nàng vẫn muốn biết cho bằng được. Bản thân nàng cũng biết đó là một cái tật xấu nhưng khó kiềm chế, không ngờ Dương Lăng lại nhìn thấu. Nàng cười ngượng ngùng rồi cụp mắt vâng dạ. Dương Lăng lại thờ ơ nói. Nếu nói đến hiểu lòng người, ta thật không bằng cô. Phản ứng của bá quan trong triều về việc hai vị đại học sĩ bị đuổi về quê quả nhiên đã bị cô đoán trúng. Than Khởi Vận mở bừng cặp mắt, tính tò mò lại nổi lên, lập tức không kiềm được mà hỏi ngay. Phản ứng gì vậy? Dương Lăng thở dài một tiếng nói. Mặc dù bọn họ đa phần đều rất bất mãn với việc Lưu Tạ bị đuổi, nhưng chỉ có 21 người dám dâng sớ xin tha, còn kém hơn con số 30 của cô nhiều. Thành Khởi Vận cười khẽ một tiếng, rồi mỉm cười nói. Đại nhân chớ nên vì thế mà lơ là, những kẻ không chịu ra mặt mới là kẻ giỏi ẩn nhẫn, không có nghĩa là bọn họ sẽ nghe theo chúng ta. Tuy là tạm thời bọn họ sẽ không gây thêm phiền phức nhưng sau này khó tránh bị họ ngáng chân. Dương Lăng mỉm cười xoay người bước ra cửa, ung dung nói. Tuy bọn họ, chỉ cần việc thanh trừng giặc qua, khai thông cấm biển này thành công thì trong số bọn họ sao sẽ thiếu những người thức thời chứ? Bước đến cửa, y bỗng lại quay đầu nhìn Thành Khởi Vận, rồi như nhớ đến chuyện gì đó bèn nói. Đêm mai, cô hãy cải trang xấu một chút. Dạ, hả? Gật đầu xong Thành Khởi Vận mới nghe ra ý tứ trong đó của y liền ngước đầu kinh ngạc nhìn ra cửa xong Dương Lăng đã vén rèm đi mất rồi. Thành Khởi Vận siết năm ngón tay lại nắm chặt cây sáo trúc, gõ nhịp lên mép cậy cây đàn mấy tiếng cốc cốc. Đôi môi đang mím chặt từ từ nhếch lên. Bên trong thải cúc hiên nằm bên phải phòng khách, nến cháy sáng trưng, tụ tập ở nơi này đều là những ngôi sao mới nổi đụng và là bỏng của đương triều. Ngồi bên trái Dương Lăng là Lưu Cẩn, ngồi kế bên phải là Mâu Bân, 12 người ăn uống linh đình, say sưa chánh choáng, trên bàn lửa than đỏ bừng, bên trong chiếc nồi đồng chạm trổ khói nóng bốc lên nghi ngút. Tiền Ninh và mấy người cốc đại dụng vừa leo lên được ghế cao, cho nên hết sức cao hứng, uống đến liêu xiêu lảo đảo. Thành Khởi Vận và một thị tỳ khác mặc váy nguyệt hoa và áo chẽn màu hồng đào đang đứng một bên cầm vỏ hầu rượu. Tiền Ninh tính vốn háo sắc, lúc mới thấy hai tỷ nữ đi tới liền bị dáng vẻ yêu kiều của Thành Khởi Vận hấp dẫn ánh mắt, nhưng khi gã vừa nhìn thấy mặt Thành Khởi Vận thì lập tức quay mặt đi không dám nhìn thêm lần nữa. Dung mạo mới đó của Thành Khởi Vận khiến ngay cả Dương Lăng cũng cảm thấy có lỗi với khách mời, cặp mắt bồ câu biến thành cặp mắt tam giác tì hí đã đành, chóp mũi mọc thêm mấy mụn trứng cá cũng tạm chấp nhận đi. Nhưng sao lại biến khuôn mặt thành dỗ chằng dỗ chịt như tổ ong trông ghê quá vậy, thật ảnh hưởng đến cái thú ăn uống. Trong mắt mọi người đều đã ngà ngà men say, chỉ có mắt của Dương Lăng, Lưu Cẩn và Mâu Bân vẫn tinh tường. Ba người bọn họ ai nấy đều ôm lòng riêng, nên đương nhiên không muốn uống nhiều. Mâu Bân là con cháu thế gia Cẩm Y Vệ tâm cao khí ngạo, giờ nay luôn mang lòng bất mãn với hành vi phụ thuộc vào đông sưởng, vâng lời đông sưởng của loại quan viên nha môn chỉ huy sứ như Trương Tú khiến cho phong độ của một Cẩm Y Vệ vốn ngang hàng ngang cấp bị hạ thấp đi. Gã vốn được coi là lãnh tụ cánh trẻ trong hàng ngũ Cẩm Y Vệ, nay gã đã gia nhập phe Dương Lăng rồi thuận lợi lật đổ bè lũ Trương Tú, để biết con đường sau này của Cẩm Y Vệ sẽ như thế nào thì gã nhất định phải hiểu rõ ý đồ của Dương Lăng đã. Nếu như Dương Lăng vẫn muốn gã quy phục dưới trướng nội sưởng, làm tay sai đắc lực cho Dương Lăng như trước đây từng làm với đông sưởng thì đương nhiên gã sẽ không nguyện ý. Nhưng thế lực và danh vọng của Dương Lăng hiện giờ đã khác xa khi trước, lại nắm ti thuế giám trong tay. Trong nhà môn Cẩm Y Vệ đông người như vậy nếu chỉ dựa vào vơ vét bắt chẹt thì sẽ ăn không đủ no, và lại gã cũng không muốn mang cái tiếng xấu đó. Làm sao để bảo trì được vị trí tương đối độc lập đây? Dương Lăng có chịu chia chút phần cho gã hay không? bản thân phải bỏ ra cái giá lớn cỡ nào. Nếu giải quyết những việc này không tốt thì gã sẽ không thể nào giải thích với đám thân tín theo mình được. Còn Lưu Cẩn là nội tướng của Ty Lễ Giám, song quyền lực của lão đã bị tước đi một nửa. Ngày xưa, làm thủ lĩnh Ty Lễ Giám tức là trong tay có binh quyền, có tài quyền, quyền tài chính, có quyền phê hồng. Còn nay thì sao? Binh quyền tứ phân thiên hạ, ngoài lão ra còn có Trương Vĩnh, Miêu Quy Y và Dương Lăng. Đừng thấy hôm nay Dương Lăng không mời Miêu Quy Y mà tưởng bở. Từ chuyện truy bắt tại Ty Lễ Giám ngày đó thì có thể thấy rõ Miêu Quy Y và Dương Lăng chung một bè phái. Tài quyền thì hiện nay đã hoàn toàn nằm trong tay Dương Lăng, có tiền mới sai khiến được quân đội ả nha. Trường Vĩnh và Dương Lăng rõ ràng đã thân thiết với nhau hơn là lão. Còn về phê hồng, than ôi, với cái vốn chữ nghĩa mà lão biết. Ngoài hai cái chữ đồng ý ra thì lão cũng chẳng biết có thể đưa thêm ý kiến gì khác cho những phiếu nghĩ của đại học sĩ cả. Mà hiện tại Lưu Cẩn cũng không có dã tâm muốn lật đổ Dương Lăng, quyền lợi mà lão mưu cầu còn lớn hơn nữa. Nhưng sau khi ngồi lên chiếc ngai vàng mình hằng mơ ước rồi thì lão mới đột nhiên phát hiện, bất luận là sử dụng quyền lực gì lão đều có lòng mà không có sức. Thế là không khỏi cảm thấy mất mát trong lòng. Lúc này chỉ đành nhìn kẻ khác vui vẻ uống rượu, còn mình thì phải thỉnh giáo với Dương Lăng một phen. Dương Lăng mới vừa đưa chén lên, Thành Khởi Vận đang đứng phía sau liền khom lưng, nhanh nhẹn rót đầy chén, mắt trộm liếc y một cái. Dương Lăng đưa mắt nhìn thẳng, không dám ngẩng đầu nhìn khuôn mặt rỗ ấy của nàng, rồi tự nâng chén sang phía Lưu Cẩn cười nói. Lưu công công, chúc mừng công công vinh thăng chức nội tướng, mời công công uống cạn chén này. Lưu Cẩn cười khan đáp. Nội tướng gì chứ? Chỉ là những lời giễu cợt của đám triều thần trêu mà thôi, ta chỉ biết hầu hạ hoàng thượng, thật sự không hiểu mấy việc đó. Dương đại nhân đã trêu rồi. Dương Lăng nghiêm mặt nói. Dương mũ nào dám nói đùa. Lưu công công, chúng ta là hảo hữu, có chút lời trong lòng đương nhiên không thể giấu công công. Nội tướng quyền cao chức trọng, nếu như công công không làm thì có khác gì Vương Nhạc thứ hai chứ. Ngoài tên ra thì nó chỉ là cái bình rỗng chẳng có tí sức nặng gì. Da mặt Lưu Cẩn thoáng dần giật, lão lấy lại bình tĩnh rồi mới hỏi. Việc này, ta mới lên làm chức vị này, có nhiều việc quả thật không rõ, theo lời đại nhân nói thì ta phải làm gì? Dương Lăng mỉm cười, rồi nghiêm túc nói. Công công nắm quyền phê hồng, song phê hồng tịnh không phải là quyết định cuối cùng, nhất là phiếu nghĩ của nội các đa phần đều đề xuất ra vài ý kiến xin hoàng thượng xem xét quyết định. Nếu như công công không thể chọn ra kiến nghị hợp với tâm ý của hoàng thượng nhất, lại vừa có thể khiến bá quan thành tâm bái phục thì những tấu chương mà ngài phê duyệt, nội các vẫn sẽ có thể niêm phong trả lại, một lần hai lần còn được, nếu kéo dài, thử hỏi công công chẳng phải sẽ mất hết uy tín sao? Đến lúc đó hoàng thượng không vui tất sẽ điều chuyển ngài khỏi Ty Lễ Giám, đúng không Tiêu đại học sĩ? Tiêu Phương mỉm cười gật đầu. Lưu Cẩn căng thẳng siết chặt nắm tay, ngượng ngập hỏi. Ta cùng đại nhân cùng hội cùng thuyền, không tính là người ngoài, không biết Dương đại nhân có cao kiến gì chỉ dạy. Dương Lăng chân thành giải thích. Lưu công công, nghe nói công công với Lý đại học sĩ của nội các không hề qua lại, theo Dương mộ thấy, ngày thường công công nên kính lễ với Lý đại học sĩ hơn, nên nhớ rằng phiêu nghĩ của ông ấy và phê hồng của công công chế ức lẫn nhau, nếu như hai người các vị không thể hòa hợp thì sao có thể làm tốt việc này. Còn nữa, công công không thể tùy ý phúc đáp phiêu nghĩ của nội các, bởi nếu hỏi một đằng phúc đáp một nẻo há lại chẳng khiến đám ngoại thần chê cười sao? Kỳ ấy tôn nghiêm của công công sẽ phất đi đâu? Người tài dưới gót thiên tử rất nhiều, nếu bản thân công công bận lo không xuể thì có thể tìm một người đáng tin cậy để giúp đỡ, mỗi khi có tấu chương sẽ có thể cùng công công thương nghị kỹ lưỡng một phen trước khi phúc đáp, có vậy mới có thể trụ vững. Dương Lăng đưa ra chủ kiến cho lão, song lại không nói lão đi giao hảo người mà y tiến cử là Tiêu Phương, mà lại khuyên lão đừng gây bất hòa với Lý Đông Dương, bảo lão tìm một người có tài học xem xét tấu chương kỹ lưỡng giúp mình, song cũng không hề mở miệng tiến cử ai, khiến Lưu Cẩn hoàn toàn mất cảnh giác, đương nhiên tin rằng Dương Lăng đang có ý tốt với mình. Lão cảm kích nói. Dương đại nhân nói chí phải, nghe được lời hay khiến ta bỗng nhiên vỡ lẽ. Lý Đông Dương là đại học sĩ, tài hoa ấy nhất định hơn ta gấp trăm lần. Sau này ta kính lễ với ông ta nhiều hơn một chút cũng là phải lẽ vậy. Về rồi ta sẽ tìm một người có thể tin dùng. Những tấu chương sau này phúc đáp đâu vào đấy mới sẽ không khiến ngoại đình coi khinh nữa. Dương Lăng khẽ cười, nói. Nhưng như thế cũng chỉ mới là làm theo tuần tự, đối phó công việc mà thôi. Chao ôi, thế giới này thật không công bằng. Công công hãy nhìn những đại học sĩ đó mà xem, cho dù trăm năm sau sẽ vẫn có người nhớ tới bọn họ, ca tụng bọn họ, lưu truyền sự tích bọn họ. Nhưng mà, 10 năm sau, có mấy ai còn nhớ đến Vương Nhạc của nội đình đây? Cho dù là hiện tại, có mấy người còn nhớ trước Vương Nhạc là vị nội tướng nào chứ? Lưu Cẩn thoáng đỏ mặt, ngượng nghịu nói. Ôi, nội đình chúng ta là nô tài hầu hạ hoàng thượng, công thì chúng ta không có phần, tội thì lại không thể thiếu chúng ta. Ta chỉ mong có thể yên ổn làm tốt phận sự của mình. Lưu danh muôn thuở ư, chuyện tốt như vậy nào đến lượt chúng ta chứ? Dương Lăng nói. Vậy cũng chưa hẳn, lần này bản quan xuống Giang Nam, có nghe người dân Giang Nam nhắc đến Thái giám Tam Bảo, chuyện đã hơn trăm năm, song nghe nhiều nên vẫn thuộc. Sự tích của ông ấy, ai nấy đều rõ như lòng bàn tay. À, đúng rồi, Khởi Vận là tiểu tì mà bản quan thu nhận ở Giang Nam, có phải vậy không, Khởi Vận? Thành Khởi Vận sẽ dùng mũi chân đá vào chân ghế của y một cái rồi mới không cam lòng cất tiếng nhỏ nhẹ. Dạ phải, đại nhân, ngay cả một đứa bé 3 tuổi ở Giang Nam chúng tì cũng biết đến thái giám Tam Bảo đó. Đừng nói là những bá tánh bình dân như chúng nô tì đấy mà ngay cả những lão gia quan lớn, tiên sinh đọc sách đều rất là kính trọng ông ấy. Lưu Cẩn và mấy thái giám đang ngả say nghe mà dâng trào nhiệt huyết, ngực cũng ưỡn cả lên. Một lúc sau, Lưu Cẩn mới thở dài một hơi, rồi hâm mộ nói. Trịnh công công, chúng ta nào sánh được, mấy trăm năm sau có thể vẫn sẽ có người còn nhớ đến công tích vĩ đại 7 lần xuôi Tây Dương của ông ấy. Còn chúng ta, chao ôi. Mấy lão thái giám già lại cúi đầu ủ rủ, thái giám vốn đã tự ti, người xưa lại rất xem trọng chuyện giống nòi, không có hương hỏa kế thừa thì chết rồi ai nhớ đến đây. Nghĩ như vậy, cho dù là những nội hoạn tham tài tham quyền như bọn họ sao có thể không u sầu lặng lẽ. Nếu có cơ hội lưu danh sử sách thì dục vọng của bọn họ quả thực còn mạnh mẽ hơn ngoại thần nhiều. Thế nhưng hoạn quan chỉ là gia nô của hoàng đế, lại hay chịu phải sự kỳ thị của quan văn, cộng thêm thái giám có kiến thức và học vấn sâu rộng có thể nói là hiếm như sừng lân lông phượng. Mấy trăm năm không có nổi một người nên nào có bản lĩnh tạo phước cho dân. Cho nên có lắm kẻ một mặt thì hâm mộ Trịnh Hòa, mặt khác lại vẫn cứ tiếp tục chịu đựng mắng chửi bà lao vào tiền tài và quyền lực. Dương Lăng mỉm cười nói. Một thánh chỉ của đại đế Vĩnh Nhạc đã tạo nên một Trịnh công công trăm đời lừng lẫy. Đó là vận may của người ta. Lần này bản quan xuống Giang Nam đã phát hiện ra một tệ tránh, tệ nạn về chính trị, ảnh hưởng lớn. Nếu chúng ta dâng lời khuyên nhủ, xin Hoàng thượng dẹp trừ thì trăm năm sau, danh vọng của công công và bản quan e rằng sẽ còn hơn cả Trịnh Hòa đó. Hả? Lưu Cẩn giật mình kinh hãi, nhất thời trong người nóng gian. Ở bên cạnh, ánh mắt của đám thái giám Mã Vĩnh Thành và Cốc Đại Dụng lập tức đảo qua, mọi ánh mắt đều tập trung trên người y. Dương Lăng nói tiếp. Hoàng thượng trao ti thuế giám cho bản quan, cắt mất con đường kiếm tiền của ti lễ giám và cầm y vệ. Ngày đó khi Vương Nhạc và Trương Tú còn đương quyền, Dương Mỗ vẫn chưa cảm thấy gì, nhưng nay đều đã là người một nhà, trong lòng Dương Mỗ thực có phần áy náy. Nhưng nếu như bây giờ trao trả quyền thu thuế về ti lễ giám thì e rằng thuộc hạ Dương Mỗ cũng sẽ không yên lòng. Nếu như có thể bài trừ tệ tránh mà Dương Mỗ nói đến thì chẳng những có thể lưu danh sử sách mà còn đem đến tài nguyên cuồn cuộn, nan đề của các vị cũng sẽ được giải quyết dễ dàng vậy. Lời này vừa thốt ra, mắt của đám người Bát Hổ, Mâu Bân, Tiền Ninh và Tiêu Phương liền sáng rỡ, trong mắt lấp lánh những thỏi vàng. Tiễn đám người Bát Hổ ra về xong, Thành Khởi Vận chậm rãi đi theo sau Dương Lăng quay về. Dương Lăng ngoái đầu cười nói, vất vả cho cô rồi, giả trang làm thị nữ cả đêm, xem ra những người này đã hoàn toàn tán thành với kiến nghị của tôi. Hoàng thượng vốn không câu nệ những cái nhìn bỉ lậu, có bọn họ tiết lộ một ít với hoàng thượng trước, chuyện này sẽ dễ làm hơn nhiều. Thành Khởi Vận đáp khẽ. Đối với loại người vô học vô nghệ, không biết nghĩ cho bá tánh lê dân này, dùng đại nghĩa không bằng dụ dỗ bằng danh lợi, đại nhân hai tay cùng vẽ, muốn khiến bọn họ quy thuận đương nhiên dễ như trở bàn tay. Ti trước, có phải nên trở về Kim Lăng chuẩn bị rồi không? Dương Lăng đáp. Cũng sắp đến lúc rồi. Hiện nghe nói Tiền Ninh đã có bạc để dùng nên cần phải gấp rút chạy về Kim Lăng. Mật thám của Cẩm Y Vệ nơi nào cũng đều có căn cơ thâm hậu. Có bọn họ trợ giúp thì việc tìm kiếm chứng cứ những danh gia vọng tộc duyên hải âm thầm thông thương tất sẽ có thể mau chóng hoàn thành. Ta đã nghỉ ngơi hơn nửa tháng giờ có thể giả vờ miễn cưỡng ra khỏi nhà. Ngày mai ta sẽ tìm cơ hội thăm dò ý tứ của Lý Đại học sĩ trước. Nếu như ông ấy không quá phản đối thì cô hãy về Giang Nam trước vậy. Thành Khởi Vận trầm ngâm không nói gì. Một cơn gió bỗng lùa tới, nàng chợt cảm thấy lành lạnh. Dương Lăng vô tình quay đầu lại nhìn, đằng xa ánh đèn mờ mịt, không thể nhìn rõ khuôn mặt của nàng trong bóng đêm. Dương Lăng bèn nói, cô quan sống ở Giang Nam, không quen khí hậu phương Bắc, 2 ngày trước bị nhiễm phong hàn, may nhờ có diệu thủ của Văn Tâm, có điều cô vẫn chưa thấy cái lạnh của phương Bắc đâu, lúc đó trong nhà và ngoài trời cứ như là 2 thế giới khác biệt, sợ rằng sẽ sinh bệnh đó, nhân lúc thời tiết vẫn chưa quá lạnh cô hãy đi Kim Lăng sớm chút đi. Thành Khởi Vận chợt cảm thấy như có một luồng hơi ấm chạy vào trong lòng. Cơn gió lạnh thổi tới cũng cảm thấy nhu hòa hơn, nàng khẽ mím môi, ngoan ngoãn đáp. Dạ, vậy ngày mai đợi tin tức của đại nhân xong thì ti chức sẽ đi Kim Lăng ngay. Dương Lăng ừ một tiếng, rồi nói. Tôi đã dặn đầu bếp chừa lại đồ ăn cho cô, đi ăn chút gì rồi nghỉ ngơi đi. Lúc này trời lạnh, mà giường sưởi lại vẫn chưa nhóm lên đâu. Thành Khởi Vận nhún người làm lễ, đáp vâng một tiếng rồi đưa mắt nhìn theo Dương Lăng sải bước về phía cuối hành lang. Đằng xa gió thổi đèn lay, kéo dài chiếc bóng của Dương Lăng ra đến trước mặt nàng. Dương Lăng đi qua phòng khách, đứng giữa sân giang rộng cánh tay hít lấy cơn gió mang theo hơi lạnh, thấy người hơi mệt, y định trở về phòng ngủ, chợt nhớ ra hôm nay chiêu đãi mấy người Bát Hổ nên vẫn chưa kịp để Cao Văn Tâm châm cứu. Do dự một chút, thấy trong sân chị em nhà Cao Văn Tâm đèn vẫn còn tỏ, y bèn cất bước đi đến.